Chiến Thiên, chương 894, điên cuồng cướp đoạt, gocchuyenaudio.com. Ô ô ô, thanh âm kỳ dị từ một nơi nào đó trong đáy biển truyền ra. Bên trong đạo thanh âm này tràn ngập lực lượng thần kỳ. Ngay cả đám hải quái đang ẩu đả, một khi nghe được thanh âm này, cũng lập tức trở nên ngây dại, cho dù là đối thủ cường đại trước mắt cũng bỏ mặc. Dưới biến hóa song trọng của mộng yểm và mặt nạ thông thiên, Trịnh Hạo Thiên đang ẩn mình trong hắc vụ cũng dừng lại. Hắn kinh ngạc nhìn bốn phía, trong con người lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đây là lực lượng gì, sao lại có thể khống chế toàn bộ đám hải quái cường đại này? T, R, U, Y dài, E, N, F, U, L, L, V, N cho dù là cường giả tông sư đỉnh cấp cũng chưa chắc có được thực lực kinh nhân đến thế. Thanh âm kỳ dị từ khu vực trung tâm hải vực vang lên, đồng thời truyền ra bên ngoài. Tuy Trịnh Hạo Thiên cũng không tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định đám hải quái ở vùng ngoại vi khẳng định cũng đình chỉ chiến cuộc rồi. Trong vô hình, hắn đã hiểu được ngư triều đã kết thúc. Bất quá Trịnh Hạo Thiên thân ở trung tâm ngư triều lại biết loại chuyện thần kỳ này tựa hồ không phải là do ý chí thiên địa mà là do một số tồn tại không biết tên khống chế. Những sinh mệnh thần kỳ đang âm thầm ẩn nấp kia không ngờ lại có lực lượng khống chế hải quái. Đây là chuyện khó tin tới mức nào chứ? Nếu để lộ ra ngoài, nhất định sẽ gây ra chấn động không thể tưởng tượng nổi. Đám quái vật trong chiến trường linh giả là không thể khống chế, không thể phục tùng. Đây chính là nhận thức chung của tất cả các chủng tộc trong đại linh giới. Chỉ là, nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, nhận thức của Trịnh Hạo Thiên đã hoàn toàn bị đạp đổ mất rồi. Ào ào ào ào, đột nhiên, một số con hải quái xung quanh Trịnh Hạo Thiên bắt đầu động đậy. Chúng lắc lư thân hình cao lớn, hướng về phương xa mà chậm rãi bơi đi. Linh giả ngư nhân Phạm Đức Hưng từng nói qua, sau khi đám hải quái này đánh giết tới một mức độ nhất định, ngư triều sẽ tự động chấm dứt. Mà một khi ngư triều chấm dứt, chúng sẽ quay trở về chỗ cũ tiếp tục cuộc sống xưng vương xưng bá trước kia. Cho nên, nhìn hành động của đám hải quái tám sao này, Trịnh Hạo Thiên cũng không lấy làm kỳ quái. Đột nhiên, ở xa xa, mỗi cỗ huyết sắc đột nhiên tràn ra, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trịnh Hạo Thiên định thần nhìn lại, hai mắt hắn lập tức trợn tròn lên. Ở đó, trên người một con hải quái khổng lồ đột nhiên túa ra vô số máu tươi. Số máu tươi đó trong nháy mắt đã nhuộm đỏ toàn bộ nước biển xung quanh. Cả một khu vực phảng phất như biến thành một vùng huyết hải khủng bố mà cùng lúc đó, khí tức sinh mệnh vốn chẳng còn bao nhiêu của đám hải quái lại nhanh chóng giảm xuống, đồng thời dần dần tiêu tán đi. Cái này, đây là chuyện gì? Trịnh Hạo Thiên thi thào, nói. Nhưng ngay lập tức trong lòng hắn chợt nổ ầm một tiếng, bởi vì hắn đã mơ hồ biết được cơ hội vạn năm khó gặp tựa hồ đang xuất hiện trước mắt hắn. Ta biết rồi, mộng yểm ở trong não hải Trịnh Hạo Thiên, hưng phấn gào lên. Trong đạo thanh âm kia có lực sát thương và dụ hoặc cường đại. Đám hải quái bình thường sau khi nghe thanh âm này, sẽ đình chỉ đánh giết mà rời đi. Nhưng đám hải quái bị dính vết thương chí mạng trong ngư triều lại sụp đổ trong nháy mắt. Sụp đổ sao? Hai mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời, nói. Mộng yểm chúng không thể bỏ lỡ cơ hội này à. Chỉ là cảm giác lại nói cho ta biết chúng ta tốt nhất vẫn nên lập tức rời đi. Mộng yểm cười khổ, nói. Ngươi bỏ được, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, tiếc, biểu tình mộng yểm đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng, nói. Hạo Thiên, ta yểm hộ cho ngươi, động tác nhanh lên một chút. Được, Trịnh Hạo Thiên quát khẽ một tiếng, thân hình vừa động đã lao đi như bay, xông vào trong huyết hải. Đám hải quái tám sao trong vô biên chi hải đều có một điểm chung, đó chính là thân thể bọn chúng đều lớn gấp mấy lần quái thú cùng loài. Cho nên, lượng tinh huyết trong cơ thể bọn chúng tuyệt đối có thể nói tới hai chữ khổng lồ. Một khi số tinh huyết đó mất đi khống chế mà tràn ra ngoài, thì toàn bộ nước biển trong trung tâm hải vực cũng phải biến sắc. Sau khi Trịnh Hạo Thiên nhảy vào trong huyết hải, động tác của hắn đột nhiên trở nên chậm chạp. Hắn kinh ngạc phát hiện đám tinh huyết này tựa hồ đã xảy ra biến dị kỳ quái nào đó. Chúng kết hợp chặt chẽ với nước biển xung quanh tạo thành một thế giới huyết sắc. Bên trong thế giới quỷ dị này, bất cứ sinh mạng nào cũng bị áp chế cực lớn. Thậm chí còn khiến hắn có một loại cảm giác không thể động đậy, giống như rơi xuống vũng bùn vậy. Đây là cái gì? Trịnh Hạo Thiên kiệt lực cử động tứ chi, nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện vô luận hắn có dùng bao nhiêu lực lượng thì cũng không thể phá khai cái biển máu này. Không biết đám tinh huyết này có điều cổ quái. Mộng yểm cười khằng khặc quái dị. Vớ vẩn, ta đương nhiên biết nó có cổ quái. Trịnh Hạo Thiên tức giận mắng một tiếng, tâm niệm hắn vừa chuyển, trong tay lập tức lóe lên một đạo quang mang huyết sắc. Huyết quang kích linh thể kiện thần binh cường đại này lại một lần nữa được hắn triệu hồi. Mà sau khi cảm nhận được huyết hải xung quanh, toàn thân huyết quang kích đột nhiên bừng sáng, bởi vì hưng phấn mà run rẩy kịch liệt. một cỗ khí tức cường đại từ trên huyết quang kích linh thể tràn ra. Trong một khắc khi cỗ khí tức này xuất hiện, nước biển xung quanh người Trịnh Hạo Thiên lập tức xảy ra biến dị không tưởng tượng nổi. Khóe mắt Trịnh Hạo Thiên thoáng nhảy lên, hắn đột nhiên có một loại cảm giác huyết quang kích linh thể tựa hồ đã dung hợp thành một thể với toàn bộ huyết hải. Mà cũng có thể nói, huyết quang kích vốn chính là bảo vật sinh ra từ cái huyết hải này. Ông ông ông, tiếng vang cổ quái từ trên thân thể huyết quang kích linh thể vang lên. Mà đạo thanh âm đó vừa phát ra, huyết hải xung quanh lập tức sôi trào. Đám dịch thể màu đỏ giống như thánh đồ được thần linh triệu hồi, liều mạng tiến vào trong thân thể huyết quang kích. Đồng thời, cái cảm giác trói buộc cũng biến mất vô tung vô ảnh. Trịnh Hạo Thiên thoáng lọng đi một chút, sau đó mới kịp phản ứng lại. Thân hình hắn như điện, tay cầm huyết quang kích lao tới trước thi thể một con hải quái đã chết. Cổ tay thoáng rung lên, kiếm quang vừa lóe lên đã cắt mảnh ra mang ấn ký ngôi sao trên người hải quái xuống. Chỉ trong một lát trì hoãn ngắn ngủi, huyết sắc xung quanh không ngờ đã ảm đạm đi rất nhiều, thậm chí so với nước biển đục ngầu xung quanh cũng chẳng khác nhau là mấy. Trịnh Hạo Thiên hít một hơi lạnh, ánh mắt lướt qua huyết quang kích linh thể trong tay, trên mặt lộ vẻ kinh hãi khó có thể che giấu được. Huyết quang kích là một kiện hung khí có năng lực khủng bố hấp thụ tinh huyết của địch nhân để gia tăng thực lực. Nhưng Trịnh Hạo Thiên sử dụng huyết quang kích linh thể đã lâu như vậy, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới tốc độ hấp thụ của nó lại có thể khủng bố đến thế. Loại tốc độ hấp thụ tinh huyết này quả thực là khiến người ta góc chuyện audio.com, rợn tóc gáy mà, nhìn huyết quang kích linh thể, trong lòng hắn không ngờ lại sinh ra một cảm giác sợ hãi. Thất thần cái gì, nhanh lên, trong não vực mộng yểm nóng nảy dục dã, với năng lực đặc thù của mộng yểm, nó đã cảm ứng được nguy cơ ẩn giấu ở nơi này. Nhưng hấp dẫn bày ra trước mặt bọn hắn thật sự là lớn tới tột đỉnh. Cho nên nó mới tán thành hành động của Trịnh Hạo Thiên, liều lĩnh thu thập ấn ký 8 sao. Nhưng Trịnh Hạo Thiên lúc này lại thoáng chần chờ, khiến nó nổi giận gầm lên. Hiểu rồi, Trịnh Hạo Thiên thoáng lắc lắc đầu, quảng cái ý niệm cổ quái kia ra khỏi đầu. Bị ngụy pháp khí linh thể mình tu luyện ra hù dọa rồi. Nếu như để người khác biết được chuyện này thì người ta sẽ cười đến rụng răng mất. Cho nên, hắn tuyệt đối không bao giờ đề cập tới chuyện này nữa. Thân hình thoáng lay động một cái, Trịnh Hạo Thiên đã lao đi như bay về phía khu vực huyết hải khác. Bất quá, lần này hắn đã có kinh nghiệm rồi. Trước tiên cứ cho huyết quang kích linh thể hấp thụ huyết tinh trong nước biển đã. Có kiện hung khí có 102 này trong tay, lực trói buộc trong huyết hải lập tức không còn trở thành vấn đề đối với hắn nữa. Sau khi huyết quang kích linh thể dùng một tốc độ không gì so sánh nổi hấp thụ sạch sẽ tinh huyết, Trịnh Hạo Thiên cũng thuận tay cắt lấy ấn ký 8 sao trên người đám hải quái. Lúc này, tuy đại đa số đám hải quái 8 sao đã dần dần rời đi, nhưng trải qua một thời gian dài đánh giết như vậy cũng khiến cho một đám hải quái kiệt sức. Dưới sự kích thích của thanh âm cổ quái kia, thân thể đám hải quái này đều nổ tung, khiến tinh huyết trong cơ thể tràn ra, nhuộm đỏ cả vùng biển. Mà Trịnh Hạo Thiên đang khóa chặt bọn chúng. Hắn vội vã, dùng một tốc độ nhanh nhất lướt đi trong huyết hải thu thập ấn ký 8 sao của đám hải quái. Tốc độ của hắn cực nhanh, mà tốc độ của huyết quang kích linh thì cũng không chậm chút nào. Bọn hắn phối hợp ăn ý tựa như áo trời không vết khâu. Ở những nơi bọn hắn lướt qua, không còn lại một chút tinh huyết nào, mà ngay cả thân thể đám hải quái cao lớn cũng khô quắt đi. Trịnh Hạo Thiên thoáng nhìn lướt qua huyết quang kích linh thể trong tay, trong lòng lại thầm giật mình không thôi. Sau khi tinh huyết đám hải quái này dung hợp với nước biển, tựa hồ lại cực kỳ thích hợp cho huyết quang kích hấp thụ. Sau khi hấp thụ vô số chất hỗn hợp này, bản thân huyết quang kích cũng điên cuồng phát triển. Điểm này, chỉ cần nhìn khí tức hung sát khổng lồ trên thân thể huyết quang kích linh thể là có thể cảm giác được rồi. Kỳ thật trước kia, lượng tinh huyết mà huyết quang kích linh thể hấp thụ của đám quái thú, linh giả cũng đạt tới một con số kinh người rồi. Bởi vì cái gọi là lượng biến khiến cho chất biến, cho nên khi con số này đạt tới một điểm tới hạn nào đó, huyết quang kích linh thể đương nhiên cũng xảy ra biến đổi. Mà tinh huyết của đám hải quái 8 sao quả thật có chỗ đặc biệt nào đó, đối với huyết quang kích linh thể mà nói, lại càng là vật đại bổ khó gặp. Hai thứ này kết hợp rốt cuộc khiến cho huyết quang kích linh thể không ngừng lớn lên, đồng thời tiếp cận với điểm đột phá. Đương nhiên, tuy nó đã sắp đột phá, thậm chí có thể nói là chỉ cách một tờ giấy, nhưng muốn thuận lợi đột phá thì lại không phải chuyện đơn giản chút nào. Chỉ có thể nói, sau khi được một lượng lớn tinh huyết bồi dưỡng, huyết quang kích linh thể đã có vốn liếng và tiềm lực để tấn chức. Nhưng có thể chân chính kích phát, góc chuyện audio.com, và nắm giữ cỗ lực lượng này hay không thì còn phải xem vào cơ duyên sau này. Phốc, phốc, huyết quang kích liều mạng hấp thu, Trịnh Hạo Thiên xuất thủ nhanh như chớp, thuận lợi cướp một ấn ký 8 sao tới tay. Vì để tiết kiệm thời gian, sau khi đoạt được ấn ký 8 sao, Trịnh Hạo Thiên cũng không lập tức sử dụng mà tạm thời cất đi. Tuy loại ấn ký này chỉ tồn tại được trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng tuyệt đối sẽ không lập tức mất hiệu lực. Hắn cứ như vậy phối hợp với huyết quang kích tận hết khả năng thu hoạch ấn ký 8 sao. Hơn nữa, bọn hắn phối hợp càng lúc càng ăn ý. Nhưng đúng vào lúc này, ở trong khu vực trung tâm, đột nhiên xuất hiện một dao động lực lượng cường đại. Một đạo thân ảnh giống như quỷ mị từ trong một vầng quang mang xuất hiện. Cách chương.